Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Ngài nhiều đảm đương. Phụ thân, nói thật, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân khàn giọng kiệt lực tiếng hô hoán, Lâm Ninh có chút ao ước. Cho dù ở kiếp trước, hắn cùng cha hắn đều không có như thế hướng ngoại tình cảm biểu lộ qua. Người Trung Quốc cha con ở giữa, tựa hồ chung quy thâm trầm chút. Đáng tiếc Hầu Ngọc Xuân khàn giọng la lên, tuyệt không có thể để cho trong sơn cốc ngân bạch kiếm khí tăng cường, mà chính là tựa hồ theo sắc trời càng thêm âm trầm, cũng càng thêm ảm đạm đi. Có lẽ khi tòa sơn cốc này triệt để khôi phục tĩnh mịch lúc, cũng là lão thiên kiếm hầu Vạn Thiên Quy Nguyên tuẫn đạo thời điểm. Lâm Ninh tâm tình cũng có chút nặng nề, hắn hỏi hướng bên người Khương Thái Hư nói: Khương huynh, mùa đông liền muốn đến, trong sơn chạy thóc gạo lỗ hổng quá lớn, nếu là ta lúc này chu diệt một chút tội ác chồng chất thế gia, mở chút sát giới, có thể hay không làm ngươi khó xử? Khương Thái Hư nghe vậy biến sắc, vội vàng khuyên nhủ: Lâm lang quân, tuyệt đối không nên giết người, nhất là diệt môn sự tình, quá phạm vào kỵ húy, việc quan hệ triều đình uy nghiêm, tuy là ta cũng vô pháp lắng lại Lâm Truy Phương diện nộ hòa. Lâm lang quân, triều đình tuyệt sẽ không tha thứ Thanh Vân Trại tự tiện giết thế gia. Tắc Hạ Học Cung cũng vô pháp cho phép loại phương thức này. Nếu là có thể trực tiếp như vậy thô bạo giết chóc, Tam Đại Thánh Địa sao lại cần phí tâm tư an bài một chút cần thanh trừ thế gia cuốn vào trong chiến tranh tiêu hao hết. Thế gia không chỉ có là Tam Đại Hoàng Triều căn cơ, cũng là Tam Đại Thánh Địa căn cơ. Ai dám coi trời bằng vung vọng động, đó chính là đang đào móc Thánh Địa căn cơ. Nghe nói lời ấy, Lâm Ninh phân biệt rõ hạ miệng, trở lại chuyện chính túc tiếng nói: Khương huynh, quả thật không có thủ đoạn đến trợ lão Hầu ra một chút sức lực sao? Ta Thanh Vân Trại nguyện trả bất cứ giá nào cứu vãn lão Hầu ra, cho dù hắn không thể thành tựu thánh đạo, chỉ cần có thể sống sót là được. Ngàn năm trước kiếm thánh liền có thể lấy tông sư chi thân ngăn cản võ thánh, Hầu Vạn Thiên kiếm đạo đã trò giỏi hơn thầy, dù là không thể thành tựu võ thánh, cũng có thể thay Thanh Vân Trại che đậy hơn phân nửa mưa gió. Khương Thái Hư lắc đầu cười khổ nói: Thánh đạo con đường chỉ có thẳng tiến không lùi, tuyệt không bỏ dở nửa chừng khả năng. Hay là cái kia mấu chốt, trừ phi chấn động Hầu Vạn Thiên trong lòng chi chấp niệm, nếu không chính là phu tử đích thân đến cũng bất lực. Thánh đạo con đường chỉ có thể dựa vào chính mình. Tinh Nguyệt Bồ Tát chợt nói: Đã Thiên Kiếm cư sĩ tưởng niệm vong thê, sao không làm một khuyết thi từ? Nếu có thể đả động Thiên Kiếm cư sĩ chi tâm, để hắn từ khốn đốn bên trong tỉnh ngộ lại, chưa chắc không có hy vọng. Dù sao Thiên Kiếm các hạ bản thân võ đạo tu hành là đầy đủ nhập thánh. Các ngươi nhìn, Thiên Kiếm cư sĩ rõ ràng đắm chìm trong quá khứ, trong hồi ức không muốn tỉnh lại. Thà rằng bỏ qua thánh đạo, nếu có thể có để hắn rung động, lại có thể minh bạch tư nhân đã qua đời thi từ, nghĩ đến có thể hữu dụng. Nói, Tinh Nguyệt Bồ Tát ánh mắt nhìn về phía Lâm Ninh. Hoàng Hồng Nhi cũng bình thường, Đông Phương Y Nhân cùng Pháp Khắc Đại Sư không hiểu thấu. Hầu Ngọc Xuân nhìn hai bên một chút, lập tức minh bạch cái gì, một bước tiến lên bắt lấy Lâm Ninh cánh tay, nức nở nói: Lâm huynh đệ. Lâm Ninh nháy mắt mấy cái, nhìn xem Hầu Ngọc Xuân, lại nhìn về phía Tinh Nguyệt Bồ Tát, không thể phỏng đoán nói: Thật giả? Tinh Nguyệt Bồ Tát lắc đầu nói: Trừ pháp này, ta cũng không biết cách khác. Thánh đạo con đường, sao mà khó ư? Lâm Ninh lại nhìn về phía Khương Thái Hư. Khương Thái Hư chần chờ hạ, chậm rãi gật đầu nói: Thật là một cái biện pháp. nếu là quả thật có thể đem Hầu Vạn Thiên tỉnh lại, vẫn còn có một điểm hy vọng. Lâm Ninh nghe vậy, thoát khỏi Hầu Ngọc Xuân hai tay về sau, cùng Điền Ngũ Nương đối mặt mắt, chỉ là cái nhìn này thời gian hơi có chút dài. Hầu Ngọc Xuân vốn là lòng nóng như lửa đốt, thấy cảnh này là bực nào ngọa tàu, có thể lại không dám mạnh thúc. May mắn, không đợi quá lâu, Lâm Ninh tiến lên nhẹ nhàng ủng ủng Điền Ngũ Nương về sau. Tại Điền Ngũ Nương sinh ra hơi hơi ý xấu hổ ở giữa, xoay người sang chỗ khác, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng, mà hậu vận lên, di hồn diệu pháp, vô cùng thâm trầm thanh âm. Lên núi trong cốc Hầu Vạn Thiên lớn tiếng tụng nói, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên, ngàn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương, câu đầu tiên lúc, tinh nguyệt Bồ Tát, Khương Thái Hư liền rất là chấn động, hai người đều là đọc đủ thứ thi thư hạng người, tự nhiên năng thể ngộ đến. Cái này 13 cái chữ bên trong chữ chữ khắp huyết thâm ý. Nhưng trong sơn cốc, Hầu Vạn Thiên cũng không có cái gì rõ ràng động tĩnh. Vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, nhưng mà thứ bậc hai câu tụng ra lúc, Tinh Nguyệt Bồ Tát, Đông Phương Y Nhân, Hoàng Hồng Nhi ba người thậm chí đều rủ xuống nước mắt. Ngay cả Khương Thái Hư đều một mặt buồn bã lúc, trong sơn cốc Hầu Vạn Thiên cũng rốt cục có động tĩnh. Thân thể rõ ràng run lên. Này thi từ, cùng hắn sao mà tương xứng. Khương Thái Hư có chút hoảng sợ nhìn xem Hầu Vạn Thiên như tuyết hai tóc mai. Lại nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh lúc trước một mực nói hắn sở tác thi từ đều là thiên nhân chỗ thủ, không phải hắn viết. Khương Thái Hư vốn là tin tưởng. Có thể hôm nay chi thi từ lại nên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ giờ phút này thiên nhân ngay tại Lâm Ninh trong đầu dạy hắn làm thơ? Hôm qua U Mộng chợt về quê, cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn đi. Liệu mỗi năm đứt ruột chỗ, Minh Nguyệt Dạ, Đoàn Tùng Cương, hạ nửa lời nói sơ lầm, bị Lâm Ninh lấy bi thương thanh âm lớn tiếng đọc thôi. Liền nghe Đông Phương Y Nhân thút thít, sau khi lớn tiếng hoảng sợ nói. Mau nhìn, lão Hầu gia rơi lệ. Không cần nàng nói, mọi người cũng đều có thể nhìn thấy. Giờ phút này Hầu Vạn Thiên tấm kia đẹp trai cực kỳ bi thảm trên mặt, đâu chỉ nước mắt ngàn đi, nguyên bản đã ảm đạm đi ngân bạch kiếm nguyên, lúc này lại một chút xíu lại lần nữa hưng thịnh đứng lên. Tinh Nguyệt Bồ Tát một bên lau mặt mũi tràn đầy thanh lệ, một bên gấp rút nhắc nhở Lâm Ninh nói, lại tụng một lần, nhanh. Lâm Ninh không có cự tuyệt, lại lần nữa lớn tiếng đọc đứng lên, mà theo hắn câu đầu tiên, 10 năm sống chết cách xa nhau, lên. Trong sơn cốc vô số đạo ngân bạch kiếm nguyên liền bắt đầu run run rẩy rẩy, chậm rãi hiện lên. Ngay cả cây cỏ cát đá cũng dâng lên. Đợi Lâm Ninh tụng xong lần thứ hai lúc, ngàn vạn kiếm nguyên che kín cả tòa sơn cốc trên không. Tại Lâm Ninh chỉ cho là hùng vĩ thời điểm, Điền Ngũ Nương, Tinh Nguyệt Bồ Tát cùng Khương Thái Hư ba người lại nhao nhao sắc mặt đại biến. Lâm Ninh cùng Hầu Ngọc Xuân hù nhảy một cái, coi là lại ra biến cố gì. Liền nghe Đông Phương Y Nhân nói, lão Hầu gia đã bắt đầu nhập thánh, kiếm này bên trong bao hàm vô tận bi ý, còn lại võ thánh phần lớn trảm tình nhập đạo, có thể lão Hầu gia lại lấy buồn kiếm nhập đạo, vô cùng tại tình mà nhập thánh. Nhập thánh về sau, chỉ cái này bi ý, thiên hạ lại có gì người có thể cản? Không ngừng Khương Thái Hư đối thánh đạo có hiểu biết, Đông Phương Y Nhân kỳ thật cũng là chính tông thánh hai đời. Theo Đông Phương Y Nhân tiếng nói vừa dứt, Lâm Ninh cùng Hầu Ngọc Xuân còn có biện pháp khác đại sư cũng choáng. Lớn lao bi ý một nháy mắt xông lên đầu, căn bản là không có cách ngăn cản, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Lâm Ninh nhớ tới cha mẹ của kiếp trước thân nhân, tan nát cõi lòng chi tình, mấy khó tự kiềm chế, để hắn thẳng đến hậm hực đại đạo, làm cho Lâm Ninh không thể không gọi tiếng thiên đạo. Hao phí trọn vẹn 500 điểm công đức, mới hóa đi trận này võ thánh dư ba mang tới uy hiếp. Lâm Ninh khôi phục cảm xúc về sau, thấy Điền Ngũ Nương cùng Hoàng Hồng Nhi dù đều rơi lệ, nhưng còn không đến mức mê thất, hơi hơi thở phào, những người khác liền tự cầu phúc đi. Vô số đạo có cây cỏ cát đá hóa thân kiếm nguyên. Phía trên sơn cốc hội tụ thành một thanh cực đại vô cùng cự kiếm. Kiếm uy kinh thiên, là chân chính kiếm uy kinh thiên. Lâm Ninh tận mắt nhìn thấy, mũi kiếm hướng lên trời. Ngay cả trên sơn cốc trống không này một mảnh mây đen đều chậm rãi tản ra. Ầm ầm, ngay vào lúc này, một đạo kinh lôi nổ vang, đầy trời bi ý tan hết, mọi người bừng tỉnh, thấy một đạo vạch phá thương khung thiểm điện, phần đuôi hung hăng bổ vào cái kia đạo cự kiếm bên trên. Trong lúc nhất thời, vụn cỏ cát đá nổ bay. Mọi người còn đến không kịp quan sát hầu vạn thiên tình huống, lại không ngừng nghỉ liên tục mấy đạo sấm sét đánh xuống, đánh vào thanh cự kiếm kia bên trên, thiên uy kinh người. Cự kiếm vốn là từ cây cỏ núi đá tụ thành, giờ phút này bị oanh vụn cỏ thành tro, cát đá thành tương, hình thể không ngừng rút lại, đến sau cùng, từ nguyên bản cao đến 10 trượng cự kiếm giảm bớt thành một thanh tuy nhiên tam xích dao găm, nhưng mà đến tam xích ngắn phong sẽ bỏ mặc sấm sét vang dội oanh kích cũng không còn giảm bớt. Không những không còn giảm bớt, ngược lại theo thời gian lan tràn, tách ra càng ngày càng thịnh ánh sáng trắng bạc tới, cũng tại màu bạc trắng kiếm cương bên trong dần dần thêm ra một vòng tử sắc. 10 năm sinh tử, hai mênh mông, không suy nghĩ, từ khó quên, có chút thanh âm khàn khàn, từ trong sơn cốc truyền đến, thanh âm tuy nhỏ, nhưng mỗi một chữ, lại tựa như vang lên tại mọi người trong lòng. Vào thời khắc này, tam xích ngắn phong đột nhiên tử mang đại thịnh, cũng hình thành to lớn kiếm cương, thẳng phá thiên tế, trong lúc nhất thời, phảng phất giữa thiên địa. Chỉ có một thanh tử sắc cự kiếm, phương viên 10 dặm, mây đen tan hết, lôi tiêu điện trôi qua, hiện lãng lãng tình không, nhưng mà vô tận bi ý, lại lần nữa đánh tới, giữa thiên địa, hết thảy sinh linh đều bị nồng đậm bi ý chỗ vờn quanh. Thanh vân trải cùng 7 đại doanh trải, một mảnh tiếng khóc, thậm chí tại sơn giã trong rừng, có đàn sói kêu rên. Có hổ gấu rên rỉ, cuồng phong gào thét, thẳng đến trôi này thông thiên triệt địa tử sắc kiếm cương chậm rãi giảm đi. Một lần nữa quy về một thanh cổ phác vô hoa kiếm đá. Giữa thiên địa mới khôi phục an bình, mọi người liền thấy hầu vạn thiên từng bước một từ trong nhà lá đi ra. Đạp không mà tới, phụ thân, hầu Ngọc Xuân hôm nay tâm tình mấy chuyến chập trùng. Giờ phút này trên mặt nước mắt chưa khô, tiến lên quỳ xuống đất thỉnh an. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng liên quan đến chí thân, lại có ai có thể thờ ơ? Hầu vạn thiên khẽ vuốt cằm, một cỗ vô hình chi lực liền nhờ Phật lấy hầu Ngọc Xuân đứng dậy. Nhưng mà hầu vạn thiên lại chưa cùng hắn nói cái gì, trái lại đi đến Lâm Ninh trước người, chậm rãi cúi đầu. Lâm Ninh bản thân tuyệt không cảm thấy như thế nào. Đừng quản ngươi là cái gì, ta vừa rồi cứu ngươi, ngươi bái ta cúi đầu, có cái gì không thể? Có thể những người khác đều giật nảy cả mình, từ xưa đến nay, nhưng có thánh nhân bái phàm nhân. Hầu vạn thiên thi lễ về sau một lần nữa đứng người lên, nhìn so trước kia tựa hồ đẹp trai hơn chút, để Lâm Ninh hơi có chút bất mãn. Hầu vạn thiên thanh âm buồn bã nói, nguyên lai tưởng rằng đời này sẽ chỉ vì ngươi cứu một lần, không nghĩ tới ngay cả thánh đạo đều vì ngươi chỗ điểm tình, này ân chi trọng, ngay cả ta cũng không biết làm như thế nào hoàn lại. Lâm Ninh nghe vậy hù nhảy một cái, nói, lão hầu gia, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân sâu mấy tải thù, ngươi sẽ không muốn xử lý ta đi. Mọi người ngạc nhiên, Hầu Vạn Thiên mỉm cười, đứng chắp tay, trầm ngâm sơ qua về sau, nhẹ nhàng vươn tay ra, trong sơn cốc cái kia thanh kiếm đá nháy mắt mà tới. Hầu Vạn Thiên nắm chặt kiếm đá, thản nhiên nói, kiếm này vì ta thánh đạo chi kiếm, thiên hạ lấy kiếm nhập đạo người, cổ kim chỉ một mình ta, kiếm này liền làm nổi thiên hạ đệ nhất kiếm, ta chuyển giao ngươi, như thế nào? Lâm Ninh nghe vậy, nháy mắt tâm động, hắn dù không sử dụng kiếm, nhưng Điền Ngũ Nương dùng kiếm a, tuy nhiên cũng chỉ là nháy mắt tâm động, hắn dù sao vẫn là tu tập võ đạo, biết chút ít thường thức, tuy nhiên đều là tu kiếm, nhưng Điền Ngũ Nương kiếm đạo huy hoàng bá khí, cùng Hầu Vạn Thiên rõ ràng là hai việc khác nhau. Còn nữa, Điền Ngũ Nương dùng Thiên Chu dùng vừa vặn, thay đổi dùng kiếm, chưa chắc là chuyện tốt. Bởi vậy hắn nghĩa chính ngôn từ nói, lão hầu gia như thế cũng quá khách khí, ta cùng hầu huynh mới quen đã thân, lão hầu gia chính là trưởng bối của ta, ra đem lực giúp chút ít bận bịu vốn là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Làm sao có thể cầm lão hầu gia thánh đạo chi kiếm khi giao dịch? Như thế, chẳng lẽ không phải xem nhẹ ta cùng hầu huynh chi nghĩa? Những người khác sắc mặt ẩn ẩn cổ quái. Lâm Ninh giúp Hầu Vạn Thiên là thiên kinh địa nghĩa. Vậy sau này Lâm Ninh gặp nạn, Hầu Vạn Thiên giúp hắn có phải hay không cũng là thiên kinh địa nghĩa? Nhưng Hầu gia phụ tử hiển nhiên không có nghĩ như vậy. Hầu Ngọc Xuân lớn tiếng nói, phụ thân, Lâm huynh đệ cùng ta tuy không phải cùng họ, nhưng bàn về tình nghĩa đến, càng hơn huyết mạch tay chân, ngài không cần như thế. Hầu Vạn Thiên nghe vậy, nhìn xem Lâm Ninh chân thành khuôn mặt, cười nhạt một cái nói, đã như vậy, về sau, ta liền ở đây trong sơn cốc lập xuống kiếm chủng một mạch đi. Lâm Ninh nghe vậy, nháy mắt đại hỉ, quay người liền đối Khương Thái Hư thanh âm trầm giọng nói, Khương huynh, xin lỗi, đêm qua, chúng ta đem Quảng Dương Mao ra cho diệt, ngài nhiều đảm đương. Khương Thái Hư, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.